mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục gửi tới các bạn những trang tiếp theo cuốn hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Trên chiến trường không tránh khỏi những mất mát đau thương, và khi người lính nào ngã xuống thì đơn vị sẽ chôn cất họ theo nghi thức nhà binh, tức là sẽ có một tiểu đội làm tiêu binh bồng súng nhắm thẳng lên bầu trời bắn 3 phát tiễn biệt đồng đội. Đặc biệt đến nghi lễ ném đất xuống quan tài, hầu như không ai muốn là người đầu tiên muốn làm việc này, đặc biệt là những anh em có nhiều kỷ niệm sinh tử trên chiến trường. Tại mảnh đất Campuchia, thật sự không đếm được có bao nhiêu ngôi mộ của chiến sĩ Việt Nam anh dũng. Trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt, tất nhiên sẽ luôn có những hiểm nguy rình rập, phần lớn là đến từ quân địch. Nhưng nguy hiểm đến từ chính những người đồng đội lại đáng sợ hơn cả. Trong trung đoàn 95, có một người lính tên T, mẹ mất, em gái đau ốm, không có tiền cứu chữa. Anh muốn xin về phép nhiều lần nhưng không được phê duyệt. Phẫn uất nên anh đã lập bẫy làm bị thương nhiều đồng đội, hơn nữa còn cầm súng tìm bắn những người có mâu thuẫn với mình. Khi bị bao vây, anh chạy vào rừng tự sát. Chuyện về phép luôn là vấn đề nhạy cảm, vì không phải ai về rồi cũng đủ dũng cảm quay lại chiến trường. Những trang truyện tiếp theo sẽ gửi đến các bạn câu chuyện nào? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe cuốn hồi ký Mùa chinh chiến ấy qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Giữa chiến trường lại nói chuyện đào ngũ nên chăng? Tất nhiên, lính đào ngũ ít thôi thì cũng chẳng tác động nhiều đến đa số. Nhưng dù sao, nó vẫn là một phần của đời lính. Ngày đi phối thuộc với C7, có lần chúng tôi được nghe anh Trương Anh Nghị, chính trị viên và đại đội trưởng hẳn hoi, cùng bình luận rôm rả khi nghe anh em đọc bài thơ Đào Ngũ các kiểu rất vui. Hà Chuồn Nam Lủi Thái Bình bay, Hải Phòng anh dũng trốn ban ngày, Hà Tây về phép không cần giấy, Thanh Hóa mất mùa xin ở lại, Nghệ An thấy thế cũng giơ tay. Bài thơ 7 chữ nghe đậm chất lính tráng. Hà Chuồn nghĩa là lính Hà Nội chuồn rất nhanh, rất bí mật, không ai biết. Nam Lủi thì đúng là lính Nam Định, tuân thủ triệt để nguyên tắc đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Thái Bình bay cũng kinh hoàng, hậu duệ của cụ Nguyễn Công Trứ, toàn tính cách mạng nhanh như trước. Hải Phòng thì thôi, không cần phải nói, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu. Còn Hà Tây, anh này cũng có khiếu khôi hài, hay nói bóng gió ẩn dụ quanh co. Về phép không cần giấy, đào ngũ vẫn biết giữ thể diện. Thanh Hóa thì sao? Thôi, con ở lại, xây dựng đơn vị vững mạnh, quê nghèo chẳng có gì ăn đâu. Nghệ An, lính Nghệ cũng đầy bản lĩnh chứ, cần gì phải thấy thế cũng giơ tay. Câu này e không ổn. Thôi, thông cảm cho văn chương lính Tày, chỉ có thế dùng tạm. Lại nhớ ngày huấn luyện, lính tráng Z1 E582 ngồi trong thung lũng Hòa Bình, bập bùng guitar đồng ca nhạc chế. Ta là con của bố ta mẹ ta, nhớ nhà là ta tút ta bùng. Ta đi đường Nho Quan, ta đi vòng Chi Nê, ta về trong phố đang mong chờ ta. Hạt tiếu táo cho bỏ cơn nhớ nhà thôi, dù biết chiến tranh đã kề sát bên mình, để ngày mai tất cả ra biên giới vào chiến trường. Chúng tôi đi Tây Nam, số còn lại lên biên giới phía Bắc, không biết nơi Lạng Sơn Cao Bằng ấy, đồng đội cùng trung đoàn huấn luyện sống chết ra sao. Còn bây giờ ở An Long Veng, chúng tôi xung quanh là mìn, địch cài, ta cũng cài. Ra rừng lớ ngớ vấp miền như chơi. Nghe kể lính nào muốn đào ngũ thì cũng phải chờ dịp xe lên, bám vào gầm xe, chịu hít bụi cả quãng đường dài. Tôi hình dung những người bạn của tôi nằm trong gầm xe, hai tay bám chặt vào đâu đó. Xe chạy trên đường đất, bụi không thể thở, làm sao mà chịu nổi nhỉ? Nhưng mấy chục cây số như thế, liệu tay tê người có bị rơi không? Nếu may về được đến sư đoàn thì chắc người như cột bụi, hò lao thối phổi. Rồi từ sư đoàn tìm đường về nước là cả một chặng đường gian truân mù mịt nữa. Tôi nhớ có mấy trường hợp lùi bất ngờ. Tiến thơ thẩn, cái thằng cao to nhưng mặt ủng như nước, từng khoe tôi sắp hoàn thành tập thơ Mưa Rừng. Vở học sinh chữ mực tím, thơ dở ẹc, dài dòng nhạt thếch, nhưng nó thì hăm hở lắm. Vậy mà hôm trước hôm sau, Hà Phước Thành ra trực kể với tôi là thằng Tiến đã chuồn rồi. Tập thơ Mưa Rừng bỏ lại, từ đây về Quảng Nam rất xa, không biết nó có về được tới quê mẹ không. Lại cả thằng Điểm nữa, liên lạc của ông Vẳng. Thằng này lưng còng nên bọn tôi gọi là Điểm Gù. Tên là Điểm nhưng nó phát âm thành Điểm, Trần Văn Điểm. Suốt ngày nó hát nhạc xến. Công nhận nó có giọng hát hay. Mới 18 tuổi đã có vợ con, hơn đất thủ trưởng. Ông Vẳng mới đùa. Mày với vợ ở nhà quần quật suốt có phải không? Đâu có thủ trưởng. Tao nghe tụi nó nói, mày ngủ với vợ nhiều đến nỗi đầu gối mày trụi hết cả lông kìa. Đâu có thủ trưởng nghe thế nào. Mày thử giơ chân vạch đầu gối lên để bọn tao kiểm tra. Điểm tưởng thật, chỉ ống chân ra kéo quần cho mọi người xem đầu gối của mình. Ông Vẳng chỉ tay khẳng định. Đấy, thấy chưa? Đầu gối mày có cái lông nào đâu, nhẵn thín trụi thùi lụi nè. Mày làm việc nhiều nên cổ rụt lưng còng là phải. Thế là cả bọn cười ầm lên. Riêng Điểm thì mặt cứ ngớ ra. Một sáng, tôi đang ngồi cậy rỉ mắt thì Thuận bảo. Thằng Điểm biến rồi. Nó có mang theo súng không? Hình như là có. Kiểm tra thấy mất khẩu M16. Cái thằng này ở vị trí liên lạc cho thủ trưởng mà còn đào à? Chẳng hiểu nó suy nghĩ kiểu gì. À Long Vang đúng là nơi lửa thử vàng đối với lính. Một hôm có ông kia, bạn của anh Liễm, lính Hải Phòng, vận tải trung đoàn lính 74 gùi hàng lên đơn vị chúng tôi. Chẳng biết anh gùi cái gì bao nhiêu cân, nhưng khi đến hầm gặp anh Liễm cứ lầu bầu, không cho ai chen vào câu nào cả. Lần này về nhất định phải, lần này nhất định phải đi 6-7 năm trời, không biết mặt mũi cái phép nó như thế nào. Lần này về phải trổ trên tay hai chữ sang ngang cho biết mặt. Lần này về muốn đến đâu thì đến. Lần này thế rồi tối đến tự nhiên biến đâu mất. Sáng hôm sau thấy anh về lại hầm, tay băng trắng. Thì ra tối qua chui vào đâu đó, anh đã kịp trổ lên cánh tay hai chữ sang ngang, viết hoa. Dưới còn gạch chân bằng một đường vòng khá bay lượn. Tuy còn hơi mờ, nhưng cũng có vẻ oách. Máu còn đang rỉ, băng tạm, ra vẻ người hùng phớt đời lắm. Cái mặt hình tam giác cứ vênh lên. Nhưng bọn tôi mặc kệ, ở chiến trường đó là chuyện vặt. Thế mà đến lúc phải gùi hàng lên D9, anh vẫn tiếp tục đi. Tôi và Thuận mắt nhấp nháy, cứ mặc anh trình diễn công khai. Thế anh bức xúc một cách hồn nhiên thì tôi trêu. Tay thì sang ngang, mà chân thì bước dọc theo biên giới. Thuận cũng hòa theo hát. Chiều mưa biên giới, anh đi về đâu? Anh lườm bọn tôi. Các chú còn trẻ người non dạ lắm. Đào Ngũ, Phá Bĩnh cũng cần phải có tư cách nha. Bọn tôi lại càng khoái. Tư cách gì, như thế nào? Hẹn anh lên D9, khi về qua đây, anh em lại có dịp hàn huyên. Nhưng sau đó thì anh lại đi đường khác. Từ đó về sau, nhắc đến chuyện Đào Ngũ, bọn tôi lại buồn cười, phong cho anh tư cách Hải Phòng và trêu bọn định Đào Ngũ là không có tư cách. Nhưng phải đến khi có chuyện một ông tiểu đoàn trưởng và hai lính Hà Nội vượt biên thì đơn vị mới thật sự chấn động. Vì ông là người có cấp bậc, có chức tước mà không về Việt Nam lại sang Thái Lan. Họ đi thế nào nhỉ? Lính tráng xì xào hỏi nhau. Một người ra vẻ hiểu biết phân tích. Khi họ vào đất Thái, lấy khăn mặt trắng buộc vào lê AK, dương lên, súng dựng thẳng, cứ thế mà đi. Vì D8, D9 đóng quân ngay ở Pretvihia, sát với biên giới Thái Lan, sang lúc nào mà chả được. Hơn nữa, biên giới hai nước được phân định bằng dãy đăng rách và ngôi đền Pretvihia. Có cột mốc nào rõ ràng đâu. Thực ra, về mặt địa lý, chuyện vượt biên đối với lính tráng có gì to tát lắm đâu. Những ngày đi truy quét, nhìn bản đồ xác định tọa độ, nhiều khi chúng tôi biết mình đã lạc sang đất Thái. Bởi người Thái đang chứa chấp bọn Pol Pot. Nhưng chúng tôi đâu có ý định vượt biên. Đêm nằm trên võng dưới mưa rơi nhai gạo rang, chỉ nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ và tiêu diệt được địch. Có một lần vào tháng 5, tháng chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa mưa, chúng tôi đang hành quân trên dãy đăng rách. Tôi nhớ hôm đó là sinh nhật tôi, nhưng tôi không nói cho ai biết, sợ nói ra anh em lại nghĩ mình rơi rớt tiểu tư sản. Đa số lính trung đội hôm ấy là nông dân, những con người chân chất bình dị. Ngày đến ngày sinh của mình, chắc họ cũng chẳng nhớ. Khi ở nhà, ngày sinh của tôi, mỗi bố tôi nhớ. Năm nào, ông cũng nhỏ nhẹ nhắc nhớ rồi tặng cho tôi quyển sách, thứ mà tôi yêu thích nhất làm quà. Chắc là hôm nay bố cũng nhắc mình đây. Nhưng có lẽ bố không biết rằng con trai ông đang chênh vênh ở tận biên giới miên Thái. Và chẳng có gì. Gạo rang từ tuần trước, bi đông nước suối. Đi trên đỉnh núi, nhưng không có suối. Rút kinh nghiệm mấy lần suýt chết khát, lần này tôi cố tích trữ nước, kiên quyết để dành. Mỗi lần chỉ nhấp vài giọt, dù là ăn gạo rang rất khát. Tôi luôn cầm sẵn con dao trong tay, thấy cây nào có nước, chặt ngay và mút. Cũng đỡ khát được chút ít. Nhưng đúng vào cái ngày sinh nhật ấy, trên đất Thái sát đường biên, đêm ngủ không biết cha nào đã uống trộm của tôi. Tu hết sạch cả bi đông, chỉ để lại vài giọt. Chắc hắn bò sang lúc mình đang ngủ. Một kỷ niệm sinh nhật tuổi 19 ở chiến trường đầy tiếc nuối. Lúc ấy chỉ ước được tặng món quà là một bi đông đầy nước. Sáng thức dậy, những cơn gió mát thổi qua đỉnh núi tràn vào cánh võng. Cảm giác mùa mưa đang tới. Không khí mát lành bao dung an ủi lòng mình bao nhiêu. Cầm ống nhòm nhìn sang đất Thái, thấy xa xa bóng người nhỏ xíu. Chắc là họ đi chợ. Những chiếc xe tải chạy êm như ru không nghe tiếng động, như đang trôi trong một giấc mơ. Nhưng đó là một xứ sở hoàn toàn khác. Tôi thầm nghĩ, mình ở đây trong đơn vị, dẫu chỉ là một thành phần rất bé nhỏ, nhưng đàng hoàng, có giá trị riêng của mình. Nếu vượt biên, may còn sống thì cũng phải cúi đầu xin xỏ này nọ, trình bày hoàn cảnh, nói có thành không, biến không thành có. Như thế thì có sung sướng gì? Tết Tân Dậu 81, ngỡ mọi chuyện diễn ra bình thường. Sáng 27 Tết, tiểu đoàn cử C7 lên Cam Tuất gùi gạo nếp và đỗ xanh. Lính tráng dâm gian bàn chuyện gói bánh chưng. Anh Liễm và tôi đã có kế hoạch đi lấy lá chuối. Thuận thì mơ màng về chiếc bánh tét. Ba anh em khấp khởi được đón cái Tết cùng nhau. Nhưng C7 vừa ra khỏi đơn vị thì rơi trúng vào ổ phục của địch. Sao lần này nó phục gần thế? Ngay gần lối ra đường. Và ngỡ như mọi lần, lính tráng nổ súng chống trả. Bọn địch chạy, lại đi tiếp. Nhưng lần này khác, địch nổ súng rất dai, không chịu rút, đánh mãi không được. Từ dê bộ, chúng tôi nghe tiếng súng nổ, lần này cũng thấy lạ. Thuận chống tay ngang hông, nhìn về phía súng nổ ra vẻ chỉ huy. Chắc tụi nó muốn thịt mình quá. Cuối cùng, C7 đành rút. Hôm sau, C5 lại đi. Quyết mang gạo và đỗ về, nhưng lại bị địch chặn. Chúng không chịu rút, nổ súng một hồi, C5 cũng phải quay về đơn vị. Đến lượt C8 cũng vậy. Tết Việt Nam không trùng với Tết Campuchia. Bọn địch quyết bao vây, không cho bọn tôi ăn Tết. Từ tối 29, chúng liên tục nã các loại pháo vào đơn vị. Cây cối trong rừng đổ rào rào. Tiếng đạn rít xé trời như lưỡi gươm sắc chém xuống đầu lính. Vừa nghe nổ chỗ này, đã thấy đất cày tung chỗ kia. Nghe tiếng rít ngang đầu, biết nó rơi chỗ khác. Chỉ sợ ùng một cái, nó chùm xuống đầu, hất tung mình lên thì hóa ngay cát bụi. Mà chẳng biết bọn nó từ đâu bắn tới, toàn pháo hạng nặng. Bực một nỗi, chúng tôi không nhìn thấy địch. Lính tráng đổ xô ra khắp chiến hào. Bởi theo kinh nghiệm của lớp lính chống Mỹ, sau đợt pháo kích, thế nào bọn địch cũng xông lên. Nhưng chúng tôi tay lăm lăm súng, chờ mãi, vẫn không thấy bọn địch đâu. Chờ cả ngày, lại nghĩ chắc là đêm chúng nó mới mò tới. Lại căng thẳng gác, cả đêm dài hồi hộp, cũng chẳng thấy địch mò vào. Thế nhưng cứ sáng ra là bị ăn pháo. Cả tuần như thế, từ chỉ huy đến lính tráng, ai cũng bạc cả mặt. Cả đơn vị bị pháo cày tung. Bọn tôi luống cuống không biết ẩn nấp chỗ nào. Cũng may anh Liễm có kinh nghiệm. Mới lên đây ít ngày, anh đã bảo tôi và Thuận làm cái hầm chữ A sát hầm ngủ. Lúc đầu bọn tôi cũng nghĩ làm để đấy cho có. Không ngờ bây giờ rất đắc dụng. Bao sổ sách giấy tờ quan trọng của tiểu đoàn, chúng tôi tống hết vào hầm, lại còn được chui vào tránh pháo, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải chạy ra. Người này cần, người kia gọi, nhưng nói chung, có cái hầm trú ẩn rất yên tâm. Pháo rít đinh tai nhức óc. Bạn cùng trường tôi, Nguyễn Xuân Nhật Minh, từ C7 lên phối thuộc, được ăn pháo tức điên người. Một tối sang hầm tôi uống trà, Minh bảo, các ông như là ngồi trong thùng phuy, để bọn địch đứng ngoài vác búa nện xung quanh mà cũng chịu được à. Tôi cũng hiểu bạn, điên lên, táng nhau một trận cho xong. Chết bỏ, chứ sống trong cảnh này, chẳng mấy mà phát rồ hóa dại. Nhưng phận mình là lính biết làm sao, cũng chưa hiểu kế hoạch của tiểu đoàn thế nào. Ít ra cũng đang trông chờ vào tiểu đội thông tin 15W của E còn ở đây. Nếu phải rút đi thì 15W rút trước. Buổi sáng, gà vừa gáy, pháo địch đã thi nhau câu vào. Sao bọn nó bắn chính xác thế? Họp rút kinh nghiệm, ông Vằng phát hiện ra bọn địch bắn trúng đích như vậy vì chúng căn chỉnh pháo theo tiếng gà. Nghe phân tích rất chính xác. Thế là bao nhiêu chú gà trống gộc đủ loại nhằm gây giống để dành qua Tết đành bị cắt tiết hết trong đêm. Lính tráng ngồi trong hầm nhai thịt gà chấm muối không có ớt. Ngon mà tức. Vì hoàn cảnh chiến tranh phải chén thịt gà. Nghĩ mà đau, nhưng phải đặt sự sống cao hơn. Cũng có mấy người tiếc gà vẫn bí mật nuôi. Thằng Kháng vận tài là điển hình. Ban đêm nhốt gà vào lồng, buộc đầu lại ghi xuống, để sáng mai gà không ngẩng cổ gáy được. Nhưng khổ nỗi buộc không chặt, sáng ra gà vẫn gáy. ông Vẳng tức điên lên, vừa bị ăn pháo địch, vừa nhận kỷ luật của ta. Buổi sáng, vẳng tiếng gà, không khí đơn vị như trùng hẳn xuống, nhạt nhẽo, chẳng có âm thanh gì. Chim muông cũng biến hết. Đơn vị tổ chức phản công, cấp trung đội tăng cường chừng 20 tay súng. Nhưng bọn địch dày quá, đánh nhau một hồi lại quay về đơn vị. Như kiểu là chiến đấu của các tướng thời Tam Quốc. Tình hình này kéo dài bao lâu? Không ai biết được. Một hôm ông Vẳng đến hầm tôi nói nhỏ. Tuấn và Thuận chuẩn bị tài liệu gọn gàng, cho vào một ba lô. Có lệnh là rút đấy. Những giấy tờ không quan trọng ấy, hủy đi. Chúng tôi biết tình hình chắc nguy. Mỗi tiểu đoàn mình ở đây. Trong khi đó, bọn địch tập trung bên ngoài hai sư đoàn. Dẫu tụi nó là sư thiếu, nhưng vẫn đông hơn mình. Thuận ít đồ hơn. Tôi còn một đống ba lô di vật tử sĩ. Của mình bỏ lại còn kiếm được, chứ của đồng đội đã hy sinh, phải mang đi hết. Sau này còn chuyển cho gia đình bạn. Tôi đóng một ba lô căng, vẫn không hết. Cũng may anh Liễm và Thuận nhận mang dùm một số. Chuẩn bị vậy thôi, nhưng trong lòng tôi vẫn không nghĩ đến phương án đó. Rút theo đường nào? Ban ngày hay là ban đêm? Rút về đâu? Trăm Sre hay là Cam Tuất? Liệu bọn địch có bám theo không? Nghe thủ trưởng nói vậy, lòng tôi cũng xao xuyến. Nhưng mà tại sao lại rút sớm thế nhỉ? Đã nhìn thấy thằng địch nào mò vào đây đâu? Cơ số đạn của anh em vẫn còn. Ai ra lệnh rút? Trung đoàn ư? Họ ở xa, sao biết? Hay là nghe điện tiểu đoàn báo lên căng thẳng? Tôi không nghĩ cán bộ D8 lại mất tinh thần. Chúng tôi bảo nhau, ít nhất phải chờ chúng vào gần, đánh vài trận giáp lá cà xem sao. Chứ chưa chi đã rút, dù để bảo toàn lực lượng cũng không hay. Đây là lần đầu tiên D8 bị bao vây. Từ khi đánh sang Campuchia, chúng tôi luôn ở thế tấn công, tìm địch mà đánh, chứ ít khi chịu ở một chỗ cho tụi nó đến chơi mình. Chỉ từ khi lên đóng quân tại Alonven, bọn tôi mới đứng chân một chỗ, làm doanh trại, đào hầm, đi truy quét xung quanh, kiểm soát mấy cửa khẩu sát biên giới Thái Lan. Được dịp, bọn địch từ bên kia biên giới mò về tấn công. Bọn tôi vẫn đánh trả. Có gì đâu, bọn nó chạy, mình lại làm việc của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi bị bao vây, bị nhốt trong đơn vị không ra ngoài được. May gạo vẫn còn, chưa đến nỗi chịu đói. Và đạn vẫn đầy, đang chờ nổ súng đây. Nhưng cái tức là bị bao vây. Chuyện Tết rồi cũng qua. Không có Tết này thì còn Tết khác. Chỉ sầu một nỗi, chưa quen cảm giác bị bao vây. Máy bay thì không xuống được rồi. Vài ba cái bõ bèn gì. Như mấy cái lá khô, trêu tức bọn địch chúng cười cho. Quân tiếp viện ư? Chúng tôi biết, cũng chẳng trông chờ vào ai. Trung đoàn 95 vẫn phải căng mình trải dọc biên giới cùng chúng tôi. Bọn nó ở mạn đền Predvihien cũng đầy hiểm trở. Trung đoàn 94 thì đánh đấm gì, toàn bọn làm kinh tế, có chiến tranh chuyển sang đánh nhau. Nhưng chủ yếu đi tiếp quản chiến trường. D9 thì sao? Bọn nó chắc cũng đang bị pháo kích như bọn tôi. Còn D7... cũng như E94, chủ yếu đi thu dọn chiến trường. Thôi thì D8 cứ gồng mình lên chống đỡ. C8 hỏa lực cũng im bặt, không thèm đấu pháo với địch. Đấu chỉ có thua, bởi chúng đông hơn. Mình chỉ có khẩu 82 với DKZ, khẩu 12 ly 7. Ăn thua gì? Còn cối 60 chỉ như pháo tép. Thôi, cứ nằm yên, chờ địch đến gần. Thật đúng là trời chỉ cứu những ai biết tự cứu mình trước. bọn nó bắn chán ngày này sang ngày khác, chẳng thấy bọn tôi phản ứng gì, chắc là cũng mệt, nên những ngày sau ít hẳn. Khi thấy pháo dần ngừng, chúng tôi tổ chức đi tuần xung quanh. Thấy các trận địa pháo của địch bừa bãi, chứng tỏ bọn này đánh nhau cũng chẳng quy củ gì. Chắc bọn nó cũng muốn bắn cho hết đạn rồi nghỉ. Đơn vị lại cho người lên cam tuất gùi đỗ và gạo. Cũng chẳng còn mùi vị Tết, chẳng ai nhớ đến nữa. Song ít ra, lính tráng còn được nếm hương vị bị bao vây nó thế nào, cho đủ mùi đời lính. Ít lâu sau, chúng tôi bắt được thằng tù binh. Nó khai, chính nó là người bắn pháo vào G8 ở An Long Vang. Tụi nó bắn không trúng vì dùng bản đồ cũ của Pháp. Các tọa độ trên bản đồ cũ so với thực địa ít ra cách nhau 200 mét. Nhưng chẳng biết về hướng nào, phải hay trái, trước hay sau, cứ bắn là bắn. Ngay trên đất nước mình, tụi nó còn bắn sai. Thằng tù binh nói, cũng may có tiếng gà để chúng chỉnh pháo theo. Nhưng chỉ được một ngày, sau lại sai hết. Thật buồn cười. Chiến tranh hiện đại lại phụ thuộc vào tiếng con gà, chắc đã gáy như thế từ thời nguyên thủy. Và nói chung, mọi chuyện trên đời, nếu khéo sắp xếp, đều có thể trở thành một câu chuyện lạ kỳ. Ăn uống đói kém, đánh nhau triền miên, truy quét liên tục. Nhưng súng ống lính tráng anh nào anh nấy vẫn cứng ngắc như khúc gỗ. Cách ví von này không phải của tôi, mà là của Thuận. Thuận vẫn hàng ngày trông chờ người yêu viết thư sang, nhưng cô nàng lại im bặt. Thôi, quên chuyện tình yêu đi, lo cái ăn hàng ngày đã. Tình yêu đến rồi lại đi, nhưng cái ăn thì ngày nào cũng phải nhớ đến. Đùa Thuận vậy thôi. Cái cây lớn gần hầm, qua hai mùa mưa nắng, bài thơ cũ đã mờ. Tôi bảo Thuận, hôm nào mình khắc bài thơ mới tặng Thuận nhé. Thơ như nào? Nó thế này. Tình yêu không chân dung, người yêu không bóng dáng, thời gian không giới hạn, ngày mai ăn cơm với gì? Hai thằng lại cười ngất. Anh chàng gầy ngắng khẳng khiu này không ngờ nội lực cũng mạnh gớm. Anh Liễm thì cứ nhìn Thuận cười tủm tỉm. Gầy á, thầy mọi thứ. Anh Liễm có một bí mật. Dạo 75, giải phóng Buôn Mê Thuật, chiến lợi phẩm mà anh Liễm chiếm được không phải là những đồ vật quý giá như đồng hồ cassette, mà là một tấm ảnh. Cả bọn sau này cứ suýt xoa, một tấm ảnh cực chất, cực ngầu, cực quý giá. Đó là chân dung toàn thân một em tóc vàng mắt xanh 100% gái Mỹ, khỏa thân cũng đúng 100%. Tấm ảnh cỡ lớn to như cánh cửa, lính tráng nằm lên vừa đúng thân mình. Anh Liễm quý tấm ảnh này lắm, có người trả đến 3 cây vàng, anh vẫn không đổi. Anh gấp lại cẩn thận, bỏ vào ba lô, đeo trên vai. Hành quân từ Tây Nguyên qua biên giới Việt Miên, qua đất nước Campuchia, đến tận biên giới miền Thái. Anh gìn giữ tấm ảnh còn hơn bản đồ địa hình. Cũng bọc ni lông hẳn hoi, mà là loại ni lông cực tốt. Hình như anh lột từ tấm bản đồ quân sự. Đó là loại ni lông giữ cho bản đồ không thấm mồ hôi, không thấm nước. Nhưng nhìn qua đó, từng tọa độ, từng chi tiết vẫn hiện lên rõ mồn một. Tấm ảnh khỏa thân đó, anh giữ đến nay đã được 5 năm rưỡi. Một lần, tôi được anh Liễm cho xem tấm ảnh. Vừa nhìn vào nàng, đã thấy người rạo rực, máu sôi hết cả lên, chân tay bứt rứt không yên, chỉ muốn sáp vô, quằm ngay người đẹp. Thảo nào, anh Liễm tuy là lính cựu nhưng luôn yêu đời, chẳng mấy khi thấy anh buồn. Tôi phục anh Liễm về mọi mặt. Ngay cái chuyện phòng the bí ẩn của mỗi người, anh cũng ở hàng sư phụ. Một hôm, đến lượt tôi phải đi cam tuất gùi gạo. Anh Liễm mắt hấp háy cười cười. Này tớ bảo nhá, đi gùi gạo về xong ra suối tắm, thế nào đêm cũng bắn máy bay cho mà xem. Thằng bé 20 tuổi đầu đi gùi gạo theo nghĩa vụ, đi 14 cây về 14 cây, chưa kể lúc tụt tạt kiếm thứ gì cải thiện. Về đến nhà trả gạo, đằng nào cũng phải đi tắm, ra suối ngâm mình một chút rồi lên nhanh. Không thì ở suối có loại muỗi to như con chuồn chuồn kim, chân tay dài ngoằng, đốt một phát thấu xương. Và đêm xuống, leo lên võng treo trong hầm. Giấc ngủ đến nhanh sau một ngày vất vả. Nhưng nửa đêm tỉnh giấc, đúng như anh Liễm đoán, bắn máy bay ào ào. Sáng hôm sau, vẫn còn xấu hổ, thì anh Liễm đã cười cười. Sao, hồi hôm có đúng thế không? Tôi kinh ngạc, sao anh lại biết chuyện đúng như thế nhỉ? Chịu, mình cũng chỉ nghe tụi nó nói vậy. Anh Liễm tủm tỉm. Nhưng tôi biết anh còn đang giấu một bí mật. Tại mình chưa đủ lòng tin để anh ấy thổ lộ. Hôm nào làm bữa rượu, có chất men vào, nhiều chuyện sẽ không khảo mà sưng. Hầm của tôi cùng anh Liễm và Thuận không có sạp, toàn võng. Nhưng thấy bọn trinh sát thông tin vận tải cứ liên tục đòi làm sạp. Ở Lan Long Vang thì tuyệt đối không có cây tre nào. Mỗi lần gùi hàng lên C6, lính tráng lại khó nhọc vác về bó sạp để làm giường ngủ. Bọn nó lấy cớ ngủ võng đau lưng, mà mỗi lần mang được tấm sạp về đâu phải dễ. Nhờ anh em C6 chặt tre, bổ ra phơi khô đánh thành sạp, rồi vác một ngày đường, lội suối trèo đèo dưới mưa tầm tã. Người ướt như chuột lụt, nhưng được cai nằm sạp cũng sướng. Dạo đó tôi khờ quá, chẳng biết vì sao lính tráng thích nằm sạp đến thế. Lên C6 thì nguy hiểm, lần nào cũng có thằng hy sinh vì mìn, nhưng tụi nó vẫn muốn đi. Tiếng là để kiếm ít tre về làm sạp, nhưng thực tình thằng nào cũng cố kiếm cái giường của mình để được nằm cạnh tấm ảnh em tóc vàng. Tấm ảnh của anh Liễm mà không hiểu bằng cách nào chu du khắp đơn vị. Luật đề ra mỗi thằng được một đêm, nhưng có thằng ham quá giữ 2-3 đêm liền. Thế là cãi nhau, thậm chí còn quýnh nhau nữa, chỉ thiếu nước cầm súng chĩa vào nhau. Lính tráng truyền nhau một cách bí mật, cán bộ tiểu đoàn mà biết thì cả bọn chỉ có toi. Một hôm, tôi thấy học ba toác đi gác nhanh nhẩu lắm. Sao hôm nay ông tướng gàn dở này lại xung phong khác viên đầu nhỉ? Tôi ngồi đánh bài với trung đội thông tin, lát sau thì đã thấy học về. Anh ta ca hát không ngừng bằng cái giọng ồm ồm phát ra từ cái miệng đầy râu. Sắp xếp giường chiếu cẩn thận, phủi cả bụi, treo cả mùng, lịch sự như thời trong doanh trại huấn luyện. Rồi lại giục anh em đi ngủ giữ sức khỏe, đảm bảo công tác ngày mai nữa chứ. Không biết học có cái giọng cán bộ từ bao giờ. Hà Phước Thành cáu lắm mỉa vài câu, nhưng không làm gì được. Học lại hất hàm. Đồng Hương Tuấn, về đi, mai qua chơi tiếp. Tắt đèn đi, địch tập kích bây giờ. Học đã sẵn giọng thế thì mình về cho yên. Tôi ra ngoài, Nguyễn Tấn Thành, tiểu đội trưởng, nhấm nháy. Hôm nay, đến lượt anh ba toác ngủ với em tóc vàng. Chết cha, không hiểu anh Liễm tuôn tấm ảnh cho bọn nó lúc nào. Tôi tưởng anh Liễm cho mỗi mình tôi biết thôi. Ngay cả Thuận, người cùng hầm, bọn tôi còn giấu. Thà cho thằng bé ngây dại, sinh năm 62, chưa mọc lông tơ, biết chuyện đời sớm mà làm gì. Từ khi anh Liễm về làm trợ lý tác chiến tiểu đoàn, hầm bọn tôi đông lính tráng qua lại hơn. Thỉnh thoảng, anh em cải thiện được món gì cũng viện trợ chút xíu, đời cũng tươi lên. mà tôi nhìn anh em, mắt đứa nào cũng bừng sáng, mắt đứa nào cũng ánh lên long lanh, chứ không đục ngầu như ngày trước. Thỉnh thoảng, có thằng không có sạp, đến lượt mình được ngủ, lại vác chăn chiếu sang thằng có sạp, đổi một đêm. Thành ra, đơn vị cứ lộn xộn. Lính thông tin thì qua trinh sát ngủ, lính vận tải lại trèo qua nhà thông tin nằm. Cái chuyện bí mật đó cuối cùng cũng đến tai Huỳnh Ngạn, liên lạc của ông Vẳng. Sau khi thằng Điểm đào ngũ, ông Vẳng kiếm được Ngạn từ C5 lên thay. Ngạn đẹp trai hồng hào, giọng nói như con gái. Một dạ hai vâng, rất dễ chịu. Chuyện lộ ra, chung quy cũng chỉ từ điếu thuốc. Số là anh em nghe tin ông Vẳng được đồng hương Hải Phòng ở trung đoàn gửi thuốc lên. Nhưng mọi người không thấy ông ấy hút bao giờ. Lính tráng đồn, chỉ khi nào ông ấy ngồi trong hầm một mình thì mới hút. Anh em xui Ngạn lấy trộm thuốc của ông Vẳng. Nhưng phải có quà cho Ngạn mới nhờ nó được. Quà gì nhỉ? Chẳng có món nào tác động mạnh đến nó bằng em tóc vàng. Quả thật, Ngạn dính liền. Nhưng chỉ cho xem thôi. Lấy thuốc về đây, tụi anh thưởng nữa. Nhiều hôm nhớ em quá, Ngạn lại tự động lấy thuốc nộp để được chiêm ngưỡng và mân mê tấm ảnh. Nó cúi sát xuống, hôn lấy hôn để. Dường như từ người Ngạn cũng tỏa ra mùi hương. Lính tráng 18 tuổi có khác, thịt thơm, da bóng, chưa biết mùi sốt rét là gì. Lính càng thèm thuốc, đòi hỏi của Ngạn ngày càng cao hơn. Nó đòi ôm tấm ảnh về hầm ngủ. Anh em ngần ngại, nhưng thấy nó cũng giúp mình nhiều, nên cuối cùng vẫn đồng ý. Dù bao người nhắc nó, phải bí mật nhá, phải cẩn trọng, phải đề phòng, phải cảnh giác. Thôi thì trăm thứ phải. Thằng em nhí nhảnh ôm ảnh về hầm. Sáng hôm sau, ông Vẳng tỉnh dậy, chẳng thấy thằng liên lạc như mọi ngày dậy sớm quét sân đun nước pha trà. Ông ra sân khua khoáng vài động tác thể dục. Nhìn đồng hồ, 7 giờ 30 phút rồi, thằng bé vẫn ngủ ngon như cún con no sữa. Ông vào hầm kiểm tra. Vừa lật màn, ông hoảng hồn thấy thằng cha liên lạc mình trần như nhộng đang nằm trên một tấm ảnh khổng lồ như hai chiếc máy bay áp mình vào nhau. Đấy, lời ông Vẳng nói vậy đấy. Nhìn ảnh, ông cũng thấy sướng, nhưng cái sướng không mạnh bằng cái lực. Không biết thằng nhóc này kiếm đâu ra bức ảnh to vật đó nhỉ? Ông bắt Huỳnh Ngạn làm kiểm điểm. Chàng tân binh khai tuốt tuần tuột. Thế là lộ bèm cả lũ. Ông Vẳng đích thân gọi các cán bộ trung đội lên. Quát tháo một hồi, nhưng chẳng có ai bị làm kiểm điểm. Ông tuyên bố sẽ cắt tấm ảnh ra. Anh em lại đùa. Mỗi bộ phận xin giữ một phần. Ông Vẳng lại dọa sẽ đốt cho tụi mày biết tay. Nhưng nghe ông dọa nhiều lần mà mãi không thấy đốt. Anh em sinh nghi, thủ trưởng giữ lại để hưởng sướng một mình. Chỉ thương thằng Ngạn, vừa làm liên lạc được vài hôm, đã bị đuổi xuống bộ binh. Nhưng dù sao, anh em cũng đã kịp cho nó biết mùi đời. Riêng anh Liễm, tuy tiếc đứt ruột, nhưng cũng chỉ thấy buồn cười. Những lúc ngồi với nhau, anh lại buông một câu thõng thượt. Ôi, chịu cặc bố! Chẳng có gì bí mật được 3 ngày, chỉ có khợp là giỏi, cái gì cũng đổi lấy khợp hết. Đầu tháng 9 năm 81, vào dịp Quốc Khánh, chúng tôi được trên cấp món quà đặc biệt, mỗi người được một gói mì tôm. Hôm ấy, vì có công việc, tôi đi cùng C7 ra giải đường tuần tra cho xe lên. Anh Hòa mới từ tác chiến về làm đại trưởng. Anh em tình cũ dễ thân nhau. Có lẽ mấy năm rồi mới được ngửi mùi mì tôm. Lính tráng háo hức cười nói rôm rả. Ai cũng nghĩ đến bữa ăn ngon lành sắp tới. Quản lý Lê Minh Quốc đã cấp mì tôm cho trung đội tuần đường. Vì phải ngủ ngoài rừng nên hình như quốc ưu tiên cấp cho mì 3 tôm, còn đội ở nhà quốc cấp mì 2 tôm. Có người thắc mắc, giọng sứ quản của quốc sang sảng: đồng chí Lê Duẩn vạch rõ cần phải ưu tiên cho những người tuyến trước. Lính tráng thấy quốc nhiều chữ nghĩa trích dẫn trên trời dưới biển nên kinh hãi im re. Giọng điệu này của quốc nổi tiếng một thời khiến lính tráng vừa kinh ngạc vừa tự hào. Một anh quản lý đại đội suốt ngày cân đong đo đếm mắm muối cơm gạo, nhưng hễ cất lời thì toàn là lãnh tụ Lenin vạch rõ. Bác Hồ nói tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói, vân vân và vân vân. Mấy anh cán bộ đại đội như chính trị viên Nguyễn Văn Thân, đại phó Nguyễn Thế Xu đều thua quốc cái khoản ăn nói. Thấy quốc trích lời lãnh tụ đâu vào đấy, buổi tối anh Xu cầm sổ đến hỏi quốc xin ghi chép lại. Thế là có một kho những lời hay ý đẹp làm vốn, dưới toàn tên lãnh tụ lừng danh, đầy sức nặng. Anh Xu sướng lắm, về học cả đêm, bởi anh mới được thăng chức đại phó. Riêng anh Hòa, vốn là lính quân khí, biết tính quốc vỗ vai nói nhỏ: mì nào cũng được, 2 hay 3 tôm là tên gọi thôi mà. Quan trọng là có cho bộ phận giải đường thêm không? Có mì tôm chả nhẽ nấu không à? Phải tìm thêm cái gì nấu cùng cho xứng chứ. Đang mùa mưa, lính tráng thấy nấm mọc nhiều, rải rác ở trong rừng. Đi tuần gặp nấm, mắc võng cũng gặp nấm. Nhưng đang nhiệm vụ chiến đấu, chẳng ai có tâm trạng hái. Bây giờ ra rừng, nằm cả tuần ngoài thiên nhiên, tha hồ tự do. Có mì tôm đây, đi hái nấm về nấu. Đã ngon lại càng thêm ngon. Lính tráng mà, khi có điều kiện cũng ăn uống cầu kỳ lắm. Khi nghe lính tráng đề đạt, anh Hòa đồng ý ngay. Dì chứ cải thiện, tăng thêm sức khỏe cho lính, ai nỡ ngăn. Mà đang mùa mưa, rừng có nhiều nấm thật. Thế là anh em tỏa ra đi hái. Toàn lính xuất thân từ nông dân, lại miền Trung nữa, nên dành về cây rừng lắm. Anh em mang nấm về khi trời đã xế chiều. Trung đội trưởng Nguyễn Trung Luyến, người Quảng Ngãi, đích thân nấu ăn. Anh chàng to cao tính sởi lời này vào bếp thì ai cũng yên tâm. Mỗi người đều đóng góp khẩu phần của mình nên ai cũng khấp khởi. Bát đũa đã chuẩn bị, mùi múc canh sẵn sàng. Cậu thông tin lính mới, nhận điện chưa rõ, nhờ tôi đeo tai nghe, chép mật mã. Anh Hòa ngồi chờ dịch điện, còn Luyến cùng anh em ăn trước. Ăn xong còn phải phân công nhau chốt đường. Phần anh Hòa và tôi cùng lính thông tin trong cái song năm. Chúng tôi làm nhanh, cuối cùng cũng được nếm mì tôm nấu nấm rừng. Mỗi người được một bát B-52. Tuy hơi nguội, nhưng thấy mọi người vẫn ăn ngon lành. Tôi thì không khoái mì tôm lắm, vì những năm tháng tuổi thơ ở Hà Nội đã phải ăn mì sợ ngán đến nhăn mặt, bịt mũi. Nhưng vẫn ăn qua loa cho vui. Anh Hòa chưa thưởng thức hết bát mì thì bỗng thấy anh em kêu lên, có người bị cảm. Mọi người chạy lại, thì ra một anh chàng vốn yếu nhất đơn vị nằm gục trên võng đang nôn ọe khạc nhổ ầm ầm. Ôi, cái anh chàng sơn bệu lính 80, người lúc nào cũng rỉ mồ hôi đây mà. Anh em sơ cứu xoa dầu con hổ, chùm bền. Nhưng Sơn lại quằn quại ôm bụng kêu đau dữ rồi. Sơn còn chưa dứt cơn, bỗng chốc cả trung đội ai cũng ôm bụng lăn lộn. Người nằm ngay ra đất, người ôm cây nôn, người rúm tứ túc. Tiếng kêu rên khắp nơi, anh Hòa bình tĩnh. Chắc ngộ độc nấm rồi. Vừa nói xong, anh Hòa cũng thấy choáng. Luyến cũng ngồi thụp xuống ôm đầu. Tôi cảm thấy mình thật khó thở, hơi trong bụng và ngực ứ đầy, muốn nôn mà khạc mãi không ra. Chóng mặt, nhức đầu, miệng chảy rớt rãi, đứng không vững, phải ngồi xuống. Tôi cố tập thở hít hơi thật dài, thật sâu để dồn cái thùng hơi trong bụng xuống. Bài khí công nho nhỏ này tôi học được từ ông lương y Nguyễn Xuân Tấn gần nhà. Làm thế nào bây giờ? Anh Hòa điện về tiểu đoàn. Quân y bảo, cho uống nước đường. Làm gì có đường mà uống bây giờ? Và cũng chỉ là phỏng đoán. Chưa ai có kinh nghiệm chữa ngộ độc nấm. Điều quan trọng lúc này là C7 phải tăng cường lực lượng, phòng bọn địch đánh còn có người chiến đấu. 15 người nằm la liệt giữa rừng thế này, bọn địch mà biết, chỉ cần băng AK tất cả xuống lỗ. Nhưng đang đêm, ai mà ra thay được? Anh Hòa bảo, cứ từ từ, xem cách nào cứu chữa cho anh em được. Đang lúc bối rối thì Luyến vẫy tay tôi lại, nói nhỏ, giọng mệt mỏi. Đồng Hương có đi cầu được không? Tưởng Luyến đùa, tôi phản ứng. Anh có bị điên không đây? Không, tôi hỏi thiệt mà. Đang lúc rối bời thở không ra hơi, làm sao mà đi cầu được? Tôi sẵn sàng. Luyến vẫn nghiêm túc. Bây giờ, Đồng Hương kiếm cái sàng, đi tìm xem. Anh em đi cầu ở chỗ nào? Hót vài bãi phân về đây. Tôi mệt quá không đi được. Nếu mà tôi khỏe, tôi làm ngay. Đồng Hương thông cảm. Để làm gì? Tôi ngạc nhiên. Luyến nhìn tôi. Việc này phải chữa bằng mẹo. Đồng Hương giúp tôi đi. Ở C7 này, tôi có cảm tình với Luyến. Anh có dáng người cao to, gương mặt trung thực, trong sáng. Ánh nhìn đường hoàng, giọng nói sang sảng. Nếu không có chiến tranh, tôi nghĩ Luyến sẽ trở thành kỹ sư. Nghe Luyến nói vậy, tôi tin anh sẽ có cách. Tôi cầm cái sảng đi tìm phân. Phải phán đoán xem lính tráng thường bỏ bom ở nơi nào. Nhìn địa hình, phân tích tôi đoán chắc là chỉ hướng suối. Đi về hướng đó, thấy cái cây đổ ngang. Chắc là chỗ này đây. Tôi lại gần, quả đúng như dự đoán. Chưa kịp mừng, lại trách lính ăn ở bừa bãi, phân phiếc lộ thiên thế này. Bọn địch không cần trinh sát, cũng phát hiện vị trí ta. Phục hốt gọn trung đội khó gì. Cầm đèn pin soi, biết ngay là phần lính khô cong, cứng như đá, bọc lá rừng mang về. Xem ông Luyến làm gì. Luyến bảo, Đồng Hương, cho vào cái song năm, rang lên. Tôi làm ngay, từ bé đã từng rang ngô, rang thóc, rang mì, rang cơm. Bây giờ ngồi rang phân, quả là chuyện lạ. Bụi phân lẫn khói bốc lên thành một thứ mùi đặc biệt khó chịu. May mà nó bay ra rừng giữa không gian mênh mông, chứ trong hầm hay trong nhà có mà nổ mũi. Khi nào được thì anh bảo tôi nghe. Đồng Hương cứ rang, khi nào khô đến mức không thể khô hơn được nữa thì kêu tôi. Lúc đầu vớ đôi đũa của ai đó để đào phân, nhưng tôi thấy tội. Nhỡ mai nó không có đũa ăn cơm, mình mang oán. Bèn kiếm cành cây rừng, tha hồ mà khuấy đảo. Phân đã cháy đen. Luyến bảo tôi, kiếm nước nóng đổ vào, rồi múc ra từng bát, cho anh em uống. Để mọi người tin, Luyến uống đầu tiên. Sau là anh Hòa, rồi đến tôi nữa. Cũng may, khi phân cháy hết, các mùi vị không còn gì, pha vào nước, thấy có một mùi vị gần như là mùi thuốc Bắc pha lẫn thuốc Nam. Tuy đen xì nhưng nhìn vào lại rất giống vị thuốc của các bậc thiền sư trong núi. Uống vào, Luyến nôn ra được. Anh Hòa tuy không biết là nước gì cũng thử và nôn thốc đôn tháo. Đến lượt anh em, ai cũng chỉ cần uống một bát là tha hồ mà nôn mửa. Có người lại còn đòi bát nữa chứ. Nhưng không còn, phải ra Tráng Song uống lại. Vụ ngộ độc nấm được cứu thoát một cách êm đẹp. Anh Hòa cũng không biết vì sao. Cán bộ C7 cũng chỉ biết chắc là anh em bị nhẹ sớm tỉnh lại. Và chính anh em cũng không biết mình được uống loại thuốc gì mà giải độc nhanh đến như thế. Tôi hỏi Luyến, sao anh biết bài thuốc này? Luyến kể, một lần nhà có dỗ, Luyến nghe bà ngoại kể với các cô, các thím rằng trong kháng chiến chống Pháp, bà đã giúp một đơn vị bộ đội bị ngộ độc nấm trong vườn nhà bằng bài thuốc ấy. Mà bài thuốc đó do bên ngoại anh để lại. Anh tình cờ nghe được chuyện này và nhớ. Không ngờ bây giờ được áp dụng hiệu quả tức thì. Mỗi nghề lính quả là một thế giới diệu kỳ, một kho tàng tri thức dân gian. Nếu coi đó là một quyển sách hay, biết cách đọc, cách kể, chúng ta sẽ có biết bao câu chuyện tuyệt vời. Nhưng cũng thật tiếc, vì chiến tranh, những quyển sách đó có thể sẽ không bao giờ được lật mở, có thể sẽ mãi mãi nằm sâu trong lòng đất bất cứ lúc nào. Và rồi, những câu chuyện có tuyệt vời đến mấy cũng chìm đi, lẫn vào trong bao chuyện đời thường. Làm sao góp nhặt lại để tặng cho mỗi người, cho đồng đội tôi. Giữa những ngày ác liệt, được về trung đoàn công tác là một diễm phúc đối với tôi. Dù từ tiểu đoàn về trung đoàn phải mất 2 ngày đường, nhưng cảm giác được ra khỏi vùng chiến sự, cảm giác được về gặp lại mấy người bạn cũ khiến tôi hào hứng. Bởi nhẽ, về trung đoàn, ít ra cũng xin được mấy tờ báo, mấy quyển sách cũ. Để mang về, nằm trong góc hầm ăn long veng heo hút, dơ lên đọc. Ngỡ quyển sách như một khung cửa sổ đầy ánh sáng, mở ra bao khung trời kỳ diệu khác. Để nuôi dưỡng những giấc mơ le lói màu xanh giữa hiện thực khốc liệt. Để hy vọng còn sống đến ngày trở về, để đi tiếp ước mơ. Một ước mơ mà mình đang phải đi vòng qua bão lửa chiến trường. Nhưng lần về này, vừa rẽ vào chỗ Dương Công Hạm tài vụ, thì nghe tin bên anh Thiện, quân lực đang có ca cấp cứu đặc biệt. Ngang nhà quân lực, thấy anh Lưu, anh Ngãi đang chạy đi chạy lại. Hình như là có việc khẩn trương. Anh Thiện hỏi, "Mi có biết Nguyễn Đăng Hanh không?" Dạ, hình như là nhà nó ở khu Bách Khoa Hà Nội. Có chuyện gì vậy thủ trưởng? Nó vừa bị hổ vồ ăn long veng đấy. Ủa, sao lại có chuyện đó? Tôi vừa từ trên ấy về đây. Cái chuyện sinh tử ở chiến trường đúng là từng giây. Giây trước sống, giây sau đã chết. Thoáng qua, đơn giản. Ai nhớ thì nhớ, ai quên thì quên. Anh Thiện kể, thằng Hanh cùng tiểu đội đi tuần, có 5 người, buổi chiều tầm khoảng 4-5 giờ gì đó, anh em nghỉ bên xuống một lúc, sau đó tản ra đi cải thiện. 4 đứa đi về bên phải, còn mình thằng Hanh lại đi về bên trái. Đi dọc lòng suối, đến chỗ có cây cổ thụ, nó gặp ngay con hổ nhảy từ trên bờ xuống suối chặn đường. Thằng Hanh hoảng sợ, không thể kêu cứu vì anh em ở quá xa. Cũng không thể bắn con hổ vì khẩu AK lại đeo sau lưng, không tháo ra kịp. Càng không thể chạy vì hổ nhanh hơn, mạnh hơn. Nhưng thằng Hanh cũng bình tĩnh. Ban đầu, con hổ xông vào, nó còn né được vài đòn. Sau cũng đuối, không thể né mãi, đành phải chiến đấu. 2 bên lao vào nhau, vồ, đấm, tát, cào, xé, ghi, đạp, nghĩa là như 2 địch thủ, 1 sống 2 chết. Cuối cùng, thằng Hanh ghi được con hổ xuống, nằm đè lên trên. Cứ nằm như thế. Cũng may, được một lúc thì tiểu đội quay lại tìm Hanh. Thấy cảnh ấy, anh em xông tới, bắn chết con hổ, gỡ thằng Hanh ra. Thằng Hanh bị thương đầy người, nhưng cũng may toàn là phần mềm. Nó không ngất, còn thở, vừa được khiêng về trung đoàn. Các bác sĩ đang tiêm thuốc khử trùng. Bình vừa xuống thăm, nghe anh em nói lại, nó bị hổ vồ gần phun chu rúc. Mà theo tiếng Khmer, tên phun này nghĩa là phun lợn. Chắc ở đó có nhiều lợn nên hổ hay về tìm mồi. Mà con hổ này đã bị què chân trước vì từng dính bẫy của dân. Thế còn con hổ thì xử lý thế nào? Tôi hỏi. Dân họ nói, bộ đội cứ lấy, làm gì thì làm, họ chỉ xin bộ ra. Còn thằng Hanh thì sao? Mình đang xin ý kiến trung đoàn trưởng, chắc đề nghị xếp nó vào dạng thương binh. Trung đoàn cũng đồng ý. Chữa trị vết thương xong sẽ giải quyết chính sách cho nó. Bình đi lính từ 64 đến giờ, trải khắp chiến trường Lào, Campuchia. Đây là lần đầu tiên Bình làm chính sách cho thương binh kiểu này. Mà cũng phải công nhận, thằng Hành có sức khỏe lại dũng cảm nữa. Nó xứng đáng được thương binh. Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiếp theo cuốn hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.